Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, đệ 1728 chương cha nuôi chờ một chút. Ngô, trên mặt đất cổ động tình, bắt đầu không thoải mái mà trên mặt đất dãy giụa, dường như bị nhốt ở giống nhau. Cổ các chủ, chúng ta đã thực hiện hứa hẹn mang ngươi hồi tổng các. Hiện tại, ngươi nên nói cho đại gia tình hình thực tế. Hướng Dương đi đến bên người nàng nói. Cổ tình mở to mắt nhìn hắn. Sự tình gì? Thánh quân các cùng hắc y nhân sự tình có phải hay không có quan hệ? Hướng Dương hỏi. Là, cổ tình trả lời. Có cái gì quan hệ? Ta biết đến cũng không nhiều lắm Money, vậy ngươi liền đem ngươi biết đến nói ra, săn hồ kế hoạch, ta chỉ biết là săn hồ kế hoạch, cái gì là săn hồ kế hoạch. Chúng ta sẽ ở đại lục các nơi lựa chọn sử dụng một ít nữ tử. Sau đó đem này đó nữ tử đưa đến chỉ định địa phương. Người da đen sẽ đến đem các nàng mang đi, cổ tình nói khiến cho một mảnh ồ lên. Không ít người đều bị việc này sợ ngây người. Còn có đâu, lần này săn hồ kế hoạch thất bại. Những cái đó nữ tử toàn bộ bị cứu đi. Thánh nữ đại nhân thực tức giận. Làm ta dẫn người đi cha sau lưng làm chủ giả. Chuyện này các ngươi thánh nữ. Nàng biết đến nhất rõ ràng, thu các chủ, hắn nói đều là thật vậy chăng? Thánh quân các thật sự cùng hắc y nhân có liên hệ. Có người nhảy ra truy vấn, kia bức thiết bộ dáng, xem ra cũng không thiếu ở hắc y nhân mặt trên có hại. Nàng bất quá là một cái phân các chủ, lời nói căn bản là không đủ vì tin. Ai biết có phải hay không công hội liên minh đối nàng, làm cái gì? Đường Vân đứng dậy nói, loại này lời nói như thế nào có thể tin? Không thể tin, kia cho các ngươi thánh nữ tới làm chứng. Có phải như vậy hay không? Phương Minh nói, kỳ thật, hà tất làm cho như vậy phiền toái. Tiểu Hồng ở Hạ Trường Thiên bên tai nói thầm hai hạ. Hạ Trường Thiên cười tủm tỉm mở miệng, thu các chủ, chỉ cần ngươi thề, hắc y nhân kia sự tình ngươi không biết, cùng thánh quân các không có một chút quan hệ, chúng ta hôm nay mặc cho xử trí, làm càn, ta các chủ là cỡ nào cao quý thân phận, như thế nào có thể làm loại chuyện này, vậy làm thánh nữ thề hảo, nàng không biết hắc y nhân sự tình. Cũng không làm cổ tình đuổi theo giết những người đó. Hạ Trường Thiên nhìn Tư Mã U Nguyệt. Yêu cầu này không quá phận đi. Chúng ta đã lui bước. Các ngươi nếu là còn tưởng thoái thác. Kia đã có thể. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trên người. Cho nàng rất nhiều áp lực. Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Thu Trì trên người. Thánh nữ đại nhân, thề đi, công hội liên minh người không ngừng thúc giục. Ta không thể, nàng cắn môi, không ngừng lắc đầu. Ta không thể, ta không nghĩ hạ vô gian địa ngục. Xôn xao, nghe được nàng lời nói, toàn trường ồ lên, các loại nghị luận thanh không ngừng vang lên. Hắc y nhân kia sự tình thật sự cùng thánh quân các có quan hệ a? Thu Trì nhìn đến phía dưới người, từ đan minh người đến nơi đây, hắn liền biết, chuyện này giấu không được, nếu là giống nhau thế lực, hắn còn có thể trực tiếp xử lý, nhưng là đan minh cùng này đó thế lực cũng có quan hệ, sẽ không làm hắn ngăn cản bọn họ, vì cái gì đan minh người sẽ lặng yên không một tiếng động mà tới. Bọn họ như thế nào sẽ biết hắc y nhân sự tình? Lại như thế nào sẽ mang theo thánh quân các người tới? Hết thảy, đều đã thoát ly hắn khống chế. Hạ hội trưởng, người phía trước nói, còn muốn tìm Hiên Khâu gia muốn nói pháp. Này lại là sao lại thế này? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là hắc y nhân sự tình Hiên Khâu gia cũng có phần, Hạ Trường Thiên nói. Hiên Khâu thiếu chủ, chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi còn không thể đi không thể xem. Hiện tại thân thể chính là rất tốt, ân. Đây là ở ôn chuyện, U Nguyệt đem thân thể của ngươi trị hết. Các ngươi lại phái hắc y nhân ở nàng tầng tổ phụ ngày đại thọ đi giết bọn hắn. U Nguyệt nói ngươi là hắn bằng hữu, ngươi chính là như vậy hồi báo nàng. Hiên Khâu Hạc theo bản năng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến kia trương xa lạ mặt, nhìn đến nàng chất vấn ánh mắt, mở miệng nói, ta không có, ta căn bản không biết chuyện này, ngươi không biết cái gì. Không biết hắc y nhân sự tình, vẫn là không biết đi sát U Nguyệt bọn họ sự tình. Hiên Khâu gia không có tham dự đến hắc y nhân sự tình tới. Hiên Khâu Hạc khẳng định nói. Ngươi nếu là không tin, ta có thể thề, ta Hiên Khâu gia chưa bao giờ. Thiếu chủ, không thể. Một bên Hiên Khâu Chí đánh gãy hắn nói. Không cho hắn thề, Chí trưởng lão. Hiên Khâu Hạc không dám tin tưởng mà nhìn Hiên Khâu Chí. Chẳng lẽ, thiếu chủ, ngươi không thể thề. Hiên Khâu Chí giữ chặt hắn tay, nhìn đến hắn chất vấn ánh mắt, thần sắc có chút cực kỳ bi ai. Thiếu chủ, không thể. Hiên Khâu Hạc còn có cái gì không rõ. Hắn chậm rãi buông tay, nhìn Tư Mã U Nguyệt, há miệng thở dốc. Lại phát hiện chính mình nói không nên lời một chữ tới. Nguyên lai, gia tộc thật sự cùng hắc y nhân có quan hệ. Thật sự làm hạ như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình. Thật sự, đã từng muốn diệt sát toàn bộ Tư Mã gia. Nàng ánh mắt không có ngoài ý muốn. Không có khiếp sợ, nàng đã sớm biết kia hắn còn có thể đối nàng nói cái gì. Nói chính mình căn bản không biết tình sao. Liền tính không biết, kia cũng ma diệt không được Hiên Khâu gia đã từng đã làm sự tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bị thương lại tự trách ánh mắt. Tưởng nói chính mình kỳ thật thật cao hứng. Ít nhất chứng minh chính mình ánh mắt là chuẩn. Nàng tín nhiệm cũng không có bị cô phụ. Chính là hiện tại tình hình không cho phép nàng có một chút khác thường động tác. Bằng không thu chỉ tưởng đối nàng động thủ, ai cũng ngăn không được. Hảo, sự tình chân tướng đại bạch Hạ Trường Thiên nói. Thu chỉ, hiện tại chúng ta nên tới thanh toán một chút chúng ta chướng, nếu các ngươi một hai phải tìm chết. Ta như thế nào có thể không thỏa mãn các ngươi? Ngươi tới, thu chỉ một sửa phía trước ôn hòa hình tượng. Thu hồi tươi cười hắn trên người tản mát ra từng trận hàn ý. Ở hắn bên cạnh Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chung quanh, độ ấm nháy mắt rơi chậm lại. Ngươi không cần kêu, ngươi thánh quân các người đều bị hạ độc được. Trừ bỏ nơi này người, ngươi đã không có hậu viên, Phương Minh nói. Sao có thể, ở đây thánh quân các người đều không tin. Thánh quân các như vậy nhiều người, sao có thể toàn bộ bị phóng đổ? Các ngươi thánh quân các không phải mỗi tháng đều phải ăn một loại đan dược sao? Phương Minh câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch. Công hội liên minh người ở đan dược mặt trên động tay động chân. Những người đó ăn đan dược, toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Sao có thể? Những cái đó đan dược đều là bên trong phát đi xuống. Sao có thể sẽ? Chẳng lẽ chúng ta ra nội quỷ? Không chỉ có như thế, người kia địa vị còn rất cao. Thu chỉ ánh mắt đầu tiên rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trên người. Nghĩ vậy mấy tháng nàng đều ở đáy vực diệt bích. Chỉ là trong nháy mắt liền bài trừ nàng hiếm nghi. Các ngươi nói xong, vẫn luôn ở không trung trầm mặc xem diễn Ngũ Linh Chí Tôn mở miệng. Đó có phải hay không nên đến phiên ta? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua ở đây người, trong mắt sát ý rất là rõ ràng. Những người này dám đến thương nghị đối phó bọn họ, Vậy không nên trách hắn ở chỗ này đại khai sát giới. Những người đó đều hối hận đã chết. Như thế nào liền đáp ứng rồi tới tham gia cái này hội nghị. Rõ ràng chính mình bị hố a. Cha nuôi, chờ một chút. Tiểu Hống đột nhiên mở miệng, gọi lại chuẩn bị động thủ Ngũ Linh Chí Tôn. Hết chương.